Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, đoàn diệt đối phương. Quỷ dị tinh thần công kích khi tiến vào đường cửu ánh mắt một khắc này. Huyết sắc thiên chi chú ấn dường như cùng sống một dạng. Lập tức liền bắt đầu thôn phệ cỗ này không giống bình thường năng lượng. Đường cửu linh hồn cũng tại thời khắc này thanh minh. Thiên chi chú ấn lại là hấp thu tinh thần năng lượng. Nói cách khác, tất cả tinh thần công kích đều sẽ bị thiên chi chú ấn thu nạp, chứa đựng vì khởi động thiên chi chú ấn năng lượng. Sau một lát, ba cái huyết sắc dấu phẩy bên trong một cái. Phía trên huyết sắc dường như choáng nhiễm xài sạch. Mà đường cửu cũng minh bạch cái này dấu phẩy năng lượng bổ sung năng lượng hoàn tất. Mà trong đầu nhiều một chút minh ngộ. Một cái dấu phẩy bổ sung năng lượng hoàn tất liền có thể sử dụng một lần chú ấn một trạng thái. Ba cái dấu phẩy bổ sung năng lượng hoàn tất liền có thể sử dụng một lần chú ấn hai trạng thái. Minh bạch đây hết thảy, đường cửu rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía cười như điên không ngừng từ thủy tinh hồn sư, phát hiện con hàng này đã lâm vào điên cuồng trong tưởng tượng, cười ngây ngô quên hết tất cả. Sau đó mở miệng hỏi, chuyện gì cao hứng như vậy, nhìn ngươi cũng vui vẻ thành ngu ngốc. Ta đơn độc đánh giết Đường Hạo nhi tử, ta thì sắp trở thành Bạch Y đại chủ giáo. Ha ha, ngươi nói ta có nên hay không cao hứng? Tử thủy tinh hồn sư nghe được có người đặt câu hỏi, lập tức không có không keo kiệt cùng đối phương chia sẻ hắn vui sướng. Thế nhưng là một giây sau hắn thì kịp phản ứng, một bộ dáng vẻ thấy quỷ chỉ đường cửu nói, ngươi thế nào không chết? Không có khả năng, đây chính là tinh thần công kích. Đúng vậy a, làm sao có thể? Tinh thần công kích vẫn luôn là rất thần bí. Phất Lan Đức mình đã từng thấy tinh thần công kích người cũng không nhiều. Chế tạo ảo cảnh người ngược lại là gặp qua. Thế nhưng là loại này trực tiếp công kích linh hồn quá ít người gặp. Không có cách, ai kêu ta thiên phú quá tốt. Ta miễn dịch tinh thần công kích. Cái gì? Miễn dịch tinh thần công kích? Tử thủy tinh hồn sư ngừng kém chút muốn thổ huyết. Nghe qua miễn dịch lửa, băng miễn, nhưng từ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tinh thần công kích cũng sẽ bị miễn dịch. Cái này còn có thiên lý hay không? Bất quá, hắn đã không kịp suy nghĩ. Đường cửu cánh chấn động, hướng về hắn đã đánh tới. Không, tử thủy tinh hồn sư quát to một tiếng, liền thời gian phản ứng đều không có, thì cảm thấy thân thể tê dần. Đường cửu đã xuất hiện tại hắn trước mắt, như mâu kiến chân đã đâm vào thận của hắn. Tử thủy tinh hồn sư là tinh thần hệ, tinh thần lực của hắn cường đại dị thường, cũng không có lập tức tử vong. Hắn đột nhiên một phát bắt được đường cửu kiến chân, cười gằn nói, ngươi lại còn dám dạng này giết ta. Vừa mới ngươi thôn phệ tốc độ đã đến thân thể tiếp nhận cực hạn. Hiện tại có phải hay không có loại muốn bạo thể mà chết cảm giác? Theo ta cùng chết đi, ngu xuẩn, ha ha ha, từ thủy tinh hồn sư điên cuồng cười to. Miệng lớn ho ra máu, mà đường cửu thời khắc này xác thực cảm thấy một cỗ tà ác năng lượng tiến vào. Cỗ năng lượng này như là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, để hắn đến cực hạn chịu đựng kinh mạch hoàn toàn tan vỡ. Đường cửu da thịt nứt ra, huyết dịch chảy ra, hồn lực không ngừng phụt ra hút vào, toàn thân bắp thịt một hồi bành trướng, một hồi co vào, chính là bạo thể trước dấu hiệu. Xú tiểu tử, ngươi đây là tìm đường chết. Phất Lan Đức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tâm lý thầm mắng đường cửu quá ngu, biết rõ thân thể đạt đến cực hạn, còn muốn dùng kiến chân công kích. Không biết dùng chùy nện chết địch nhân sao? Hắn phi tốc phía dưới lui, lo lắng quay chung quanh đường cửu dạo qua một vòng. Sau cùng vỗ đùi quát, ngươi kiên trì một chút nữa, ta đi tìm ngươi lão sư. Nói, cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực, mở ra võ hồn, 7 cái hồn hoàn sáng lên, hướng về Nặc Đinh học viện bay tán loạn mà đi. Hồn thánh, Tử Thủy Tinh hồn sư đồng tử co rụt lại, bị Phất Lan Đức thực lực cho giật nảy mình, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu không có cốt khí người, lại là một cái hồn thánh, hơn nữa còn một mực tại rình mò chiến trường. Lập tức, hắn lại điên cuồng cười to, ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người, có hồn thánh cho ngươi áp trận, kết quả đem chính mình cho chơi chết. Ha ha, thật sao? Rất đáng tiếc, ai nói ta bạo thể mà chết? Để ngươi nhìn ta đặc thù dung hồn kỹ, Thiên Chi chú ấn 1, mở, Đường Cửu lập tức sử dụng chú ấn 1, trạng thái. Tà hoàn phệ thiên kiến cái chán 3 cái huyết sắc dấu phẩy liền như là hồng vân một dạng. Bắt đầu ở Đường Cửu trên thân thể in nhuộm ra, nửa bên mặt đều là huyết sắc ấn ký. Tà ác dị thường, một cỗ càng thêm hắc ám băng lãnh khí tức lan tràn ra. Đường Cửu hồn lực cùng thân thể tố chất trong nháy mắt bắt đầu bạo tăng. Hồn lực trực tiếp thì bùng lên đến cấp 30. Thân thể cường độ cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản phá nát kinh mạch bắt đầu lại lấy một loại phương thức kỳ lạ chữa trị. Thời khắc này Đường Cửu như là hắc ám quân chủ. Ánh mắt lạnh lẽo trêu tức nhìn về phía Tử Thủy Tinh hồn sư. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi, ta còn không cách nào mở ra cái này đặc thù kỹ năng. Cho nên, ta thì nhân từ đưa ngươi đi chết đi. Ngươi, Tử Thủy Tinh hồn sư hai mắt trừng trừng, sợ hãi, tức giận, bi ai, hắn lấy vì người khác là ngu xuẩn. Nguyên lai hắn mới là cái kia ngu xuẩn cùng như heo người. Phun lại phun ra một ngụm máu, Tử Thủy Tinh hồn sư nghiêng đầu một cái. Triệt để tử vong, giao chiến 67 giây sau, cấp 44 cường công hệ khí hồn tông, Tử Thủy Tinh hồn sư chết. Đến tận đây, Đường Cửu một người chiến võ hồn điện chấp pháp đoàn, đoàn diệt đối phương, Đường Cửu không khỏi giơ thẳng lên trời thét dài. Một trận chiến này, thoải mái, sau khi cười xong, Đường Cửu như là gió cuốn mây tan, bắt đầu mò thi. Vơ vét những người này tài vật, thật sự là mập chảy mỡ. Võ hồn điện chấp pháp đoàn 4 người cho hắn cống hiến 100 kim hồn tệ, mà Nặc Đinh thành chủ cũng cống hiến 800.000 kim hồn tệ. Nhanh, nhanh, Phất Lan Đức. Trên bầu trời, đại sư thanh âm vô cùng nóng nảy. Hắn bị Phất Lan Đức lôi kéo, trực tiếp thì bay tới. Nhưng khi nhìn rõ phía dưới tình huống, đại sư thì rất không vui nói. Phất Lan Đức, ngươi là miêu ưng võ hồn. Ánh mắt không mù đi. Tiểu Cửu điểm này giống như là muốn bạo thể dáng vẻ. Đường Cửu nghe đến đại sư thanh âm, nhe răng cười nói. Đại miêu đầu ưng quá không kiến thức. Ta giết những người này như giết gà đơn giản. Xú tiểu tử, ngươi thì đắc ý đi. Phất Lan Đức bĩu môi, trong lòng mặc dù khiếp sợ tột đỉnh, nhưng lại giả bộ như không để bụng. Các loại nhìn đến thi thể đầy đất, hắn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới mò thi, tốc độ mau lẹ vô cùng, động tác vô cùng thuần thục. Một lát sau, hắn kêu thảm một tiếng nói, Đường Cửu, ngươi cái này hỗn đản, ta hảo tâm đi tìm Tiểu Cương cứu ngươi. Ngươi vậy mà lông cũng không để lại một cái. Ai bảo ngươi không xuất thủ. Ta cho ngươi lưu cái chùy. Đường Cửu hai tay ôm ngực. Xú tiểu tử. Có tin ta hay không nện ngươi. Phất Lan Đức phổi đều muốn tức điên. Bao nhiêu ngươi cũng chừa chút cho ta a. Đại sư không có phản ứng tức hổn hển Phất Lan Đức. Mà chính là ngữ khí nghiêm túc nói. Tiểu Cửu. Nhanh giải trừ tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Đường Cửu nghe đến đại sư ngữ khí nghiêm túc, cũng không chần chờ, lập tức để võ hồn dung hợp kỹ giải thể, có thể là vừa vặn trở về đến trạng thái bình thường. Hắn liền như là quả cầu da xì hơi một dạng, thân thể cực độ suy yếu, thân thể lảo đảo một chút, kém chút ngã xuống, mà hắn thời khắc này hồn lực đẳng cấp vậy mà tải không ngừng lùi lại. Cấp 27, cấp 26, cấp 21, cấp 20, đến cấp 20, lại còn không có đình chỉ. Cấp 19, đây là có chuyện gì? Đường Cửu sửng sốt, cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua hồn lực đẳng cấp còn có thể giảm xuống. Cuối cùng, Đường Cửu hồn lực phía dưới hạ xuống 17 cấp, mới ngưng được trượt xu thế. Nhưng hắn hồn lực vậy mà trong một phút ngắn ngủi, giảm xuống cấp 10. Ha ha, ý trời à! Chuyện xấu làm nhiều, đây là báo ứng. Phất Lan Đức nhìn chính là gương mặt thoải mái, để tiểu tử ngươi đắc ý. Mà đại sư thì gương mặt ngưng trọng, hắn có thể không tin cái gì báo ứng. Cơ trí xong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, sau đó bắt lấy Đường Cửu cánh tay, vội vàng hỏi, ngươi bây giờ thân thể tố chất là tăng lên, vẫn là thấp xuống, cơ sở lực lượng là bao nhiêu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.